câu được con rùa vàng. Chương 1, lần đầu gặp mặt 1, góc truyện audio.com. Bước vào cửa hàng mì, tôi đảo mắt nhìn quanh, sạch sẽ và ngăn nắp. Mắt tôi vô tình dừng lại trên tấm bảng giá treo ở trong góc tường. Cũng không đắt, lại đưa mắt nhìn quanh những thực khách của quán. Rồi ánh mắt dừng lại ở một anh chàng đẹp trai đang ngồi đợi mì. Tôi khẽ nhếch môi cười nhạt rồi đi thẳng đến ngồi đối diện anh ta. Chấm, cho tôi một bát mì nhỏ. Loại ba tệ ấy, tôi mỉm cười tươi tắn với nhân viên phục vụ. Anh chàng đẹp trai kia lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi đứng phắt dậy. Đi ra khỏi chỗ ngồi. Hắn ta tỏ thái độ gì vậy? Ngồi đối diện tôi không nuốt nổi chắc. Mặc dù tôi không quá xinh đẹp, ngon lành, nhưng dù sao cũng không xấu đến mức khiến hắn nuốt không trôi chứ. Đây đúng là một sự sỉ nhục. Tôi nắm chặt nắm đấm. Lửa giận trong lòng ngùn ngụt bốc lên. Chỉ có điều, tôi phải bình tĩnh. Một lát sau, anh chàng đẹp trai bê bát mì quay lại chỗ ngồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh ta chỉ đi lấy mì. Đúng là một cậu bé ngoan. Tôi lại nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta ngẩng đầu lên. Thấy tôi đang nhìn anh ta chằm chằm liền mỉm cười rồi cúi xuống ăn mì. Tôi hay đỏ mặt. Anh ta không hiểu nhầm là tôi đang phải lòng anh ta đấy chứ. Mặc dù sự thật là, đúng lúc ấy thì bát mì của tôi được mang đến. Tôi cầm lọ tương ớt trên bàn lên. Múc hai thìa thật to cho vào bát của mình. Đám học sinh mặc đồng phục ngồi ở bàn bên cạnh, chắc là học sinh trung học đang bá vai bá cổ, cười đùa ầm ĩ, tôi hơi nhíu mày, rồi cúi đầu ăn, điện thoại của tớ đâu mất rồi, đột nhiên, một cô bé trong đám học sinh la lên, hai tay sờ soạng hết các túi áo của mình, vẻ mặt lo lắng, tiếng la này làm cho không khí ồn ào trong cửa hàng tạm thời lắng xuống. Bốn bề yên tĩnh hẳn. Các thực khách đều dồn mắt sang đám học sinh, tôi chột dạ sờ vào túi của mình, cũng may là điện thoại của tôi vẫn còn, lúc đến đây cháu có mang theo không, chủ cửa hàng hỏi. Hy vọng cái điện thoại ấy không phải mất trong cửa hàng của ông ta. Chấm, cháu có mang theo mà, ban nãy còn nhắn tin cơ, cô bé kia nói. Để tớ thử gọi vào máy cậu xem nào, một cô bé khác cầm điện thoại lên gọi, hơ. Không liên lạc được, tôi ngẩng đầu nhìn anh chàng đẹp trai ngồi đối diện. Anh ta vẫn đang cúi đầu chăm chú ăn mì. Vẻ mặt rất bình thản. Thật chẳng ngờ mặt thì đẹp trai thế kia mà lại là kẻ trộm. Ban nãy anh ta đứng dậy đi bê mì có đi ngang qua bàn của đám học sinh. Tôi còn tưởng anh ta lịch sự tự đi lấy mì. Nào ngờ lại có âm mưu trộm cắp. Thật chẳng thể ngờ tôi thấy hơi tiếc nuối. Phát hiện ra bàn tay cầm đũa của tôi cứng đờ, ánh mắt đầy dò xét, anh ta liền mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy thật đẹp, chỉ có điều dường như nó mang một ẩn ý gì đó. Chắc chắn gã này tưởng là tôi đang phải lòng hắn ta rồi. Tôi giận tím mặt, sao tôi có thể phải lòng kẻ trộm chứ, tôi hết bình tĩnh nổi rồi, tôi thấy mình buộc phải ra mặt, đầu óc nóng bừng lên. Tôi đứng phắt dậy, đi đến trước mặt cô nhóc mất điện thoại, nói, điện thoại của em, tôi còn chưa nói hết câu đã nghe thấy có tiếng chuông. Hóa ra là tiếng nhạc phát ra từ dưới mông cô bé. À, hóa ra là ở đây, cô bé sờ tay ra sau. Mặt ánh lên vẻ vui mừng, cười ngọt ngào, thế mà ban nãy không sờ thấy. Tôi cúi đầu ủ rũ quay lại bàn trong tiếng cười đùa vui vẻ của bọn nhóc. Thầm thở phào vì may mà điện thoại đổ chuông đúng lúc. Nếu không tôi nói hết câu mới phát hiện ra điện thoại của người ta không hề mất thì thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu. Tôi len lén nhìn anh chàng đẹp trai kia. Anh ta chỉ khẽ nhếch môi cười rồi tiếp tục ăn. Đám học sinh kia vừa cười vừa mắng đứa con gái vừa kêu mất điện thoại. Con bé ngại ngùng gãi đầu. Tớ mặc quần ngứa, túi lộn ra đằng sau nên... Phụt, tôi còn chưa kịp định thần đã phát hiện ra trong bát mì của mình có vật thể lạ. Hóa ra là một sợi mì. Tôi lập tức nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng. Sợi mì đó do anh chàng ngồi đối diện phun sang. Tay cầm đũa, tôi ngẩng đầu, mặt mày chẳng chút biểu cảm nhìn anh ta. Anh ta hốt hoảng, miệng vẫn còn đang ngậm chỗ mì chưa phun hết. Bối rối nhìn tôi không biết phải làm sao. Hừ, mì mà cũng phun được à, giỏi thật đấy. Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi đổ chuông. Nói đi, tôi không buồn đếm xỉa đến việc anh ta đang ngập ngừng định nói gì mà đưa điện thoại lên nghe. Đang ở đâu? Đầu dây bên kia vang lên giọng của Mạc Lãnh. Đồng nghiệp kiêm chiến hữu của tôi. Ở quán ăn, ăn cái gì? Mì ba tệ, được thêm một sợi mì anh chàng ngồi đối diện phun sang nữa. Hay là tớ đóng gói mang về cho cậu nhé? Tôi lạnh lùng nhìn bát mì đỏ màu tương ớt với sợi mì nằm vắt ngang bát trước mặt. Sau đó mỉm cười chẳng chút thiện cảm với anh chàng đối diện. Khiến cho mặt anh ta tím ngắt như gan lợn. Không cần đâu, Mạc Lãnh nghiêm nghị từ chối, ăn xong mau về công ty gấp. Sếp cậu đang tìm đấy. Ok, thấy tôi cúp điện thoại. Anh chàng kia liền e hèm vài tiếng. Chỉ vào bát mì của tôi. Vẻ ái ngại nói, xin lỗi cô, để tôi bảo phục vụ mang cho cô một bát khác nhé. Không sao đâu, tôi đang giảm béo mà tôi độ lượng nói. Đặt ba tệ xuống bàn rồi lịch sự đứng dậy rời đi. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn liếc anh chàng đẹp trai kia một cái. Anh ta vẫn đang ngồi ngây ra đó. Chắc vẫn chưa hết bối rối bởi tình huống lúc nãy. Tôi ngao ngán lắc đầu. Đúng là đồ con nít danh. Bạn bảo đàn ông mà không ăn ớt có thể trưởng thành được không? Lúc quay về công ty, chưa ngồi nóng chỗ đã nhìn thấy sếp từ trong phòng đi ra. Chỉ tay về phía chúng tôi. Nói, cô hôm nay phải ở lại làm thêm giờ. Thật bất hạnh vì một trong số những cô mà sếp nhắc đến có cả tôi. Tại sao ạ? Tôi nhìn sếp bằng ánh mắt đầy oán trách. Sếp nhíu mày, sau đó đi về phía tôi. Chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt oán trách của tôi mà cúi đầu. Nở nụ cười tươi, nói, có tính tiền làm thêm giờ. Tôi vội vàng hất tóc, tỏ vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nói, với tư cách là nhân viên xuất sắc của công ty, thỉnh thoảng cũng nên hy sinh thời gian riêng vì công việc chung. Điều này hết sức hợp lý. Đúng không sếp? Đúng thế, sếp mỉm cười. Làm thêm giờ có hai loại. Một loại không lương và một loại có tính lương. Không lương cũng có hai loại. Một loại là việc ban ngày sếp giao cho bạn, bắt buộc phải hoàn thành nhưng bạn không làm hết. Lúc này không cần người thông báo bạn cũng phải tự động ở lại làm thêm mà không được trả tiền. Một loại khác là việc ban ngày sếp của sếp giao cho sếp làm. Nhưng sếp làm không hết nên thông báo với cấp dưới hy sinh bản thân vì công việc chung. Cũng không được trả tiền. Đương nhiên, loại thứ hai là không thể từ chối. Hậu quả của việc từ chối sẽ vô cùng nghiêm trọng. Còn có một kiểu làm thêm giờ nữa là có trả tiền. Giống như tôi lúc này. Một bên là đống tài liệu bừa bộn. Một bên là cái máy tính đang vận hành. Một tai nghe tiếng oán thán của các đồng nghiệp vừa đi ăn về vào làm thêm giờ. Một tai nghe tiếng gõ bàn phím lách cách. Đối với những người trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ. Cho dù làm thêm giờ có lương cũng không phải chuyện đơn giản. Vì vậy tôi hiểu được tiếng kêu oán thán của họ. Tôi thầm trách sếp sao không giữ một mình tôi ở lại làm thêm giờ để tôi kiếm luôn tiền làm thêm của cả ba người. Ông trời ơi, khi nào thì làm xong? Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Tiếp sau, tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên. Không cần nhìn tôi cũng biết là Mạc Lãnh. Chỉ có điều hơi bất ngờ vì không thấy Mạc Lãnh phản bác lại. Tôi tò mò ngẩng đầu, phát hiện nụ cười nhăn nhó trên mặt Mạc Lãnh, sau đó mắt tôi như tối sầm lại khi phát hiện ra người đứng sau Mạc Lãnh chính là tổng giám đốc công ty. Tôi nước mắt đầm đìa, tôi vội vàng thu lại nụ cười lạnh nhạt, vuốt vuốt mái tóc rối bời vì làm thêm giờ. Mặt mày nghiêm túc nói với Mạc Lãnh, cậu không thấy tớ đang chăm chỉ cày cho công ty hay sao? Thời điểm này mà cậu bảo tớ đi dạo phố với cậu được à, kiếp sau nhé. Sau đó tôi giả bộ như không nhìn thấy tổng giám đốc. Tiếp tục vùi đầu vào làm việc, tôi đưa tay lên sờ má, thấy hai má mình bỏng rát. Lâm sàng ơi là lâm sàng, da mặt mày dày tới mức chính bản thân mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mạc Lãnh, đi thôi, một lúc lâu sau, cụ thể là bao lâu tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết khoảng thời gian ấy đúng là một sự dày vò. Mãi cho đến khi tổng giám đốc lên tiếng gọi Mạc Lãnh tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.